Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm tắm, tiểu thư, lại ăn chút đi, Hoàng Nhi thấy nàng ăn được không ít, còn là Mãnh khuyên nàng, cảm thấy còn là không đủ, Lý Quả ăn không vô, vẫn lắc lắc đầu, ngăn cản nàng, không ăn, đủ rồi, còn ăn. Nàng cũng không phải heo, Hoàng Nhi thấy nàng thái độ kiên quyết, liền đành phải dừng tay, bận gọi người lui xuống. Hoàng Nhi, ta muốn tắm mơ siêu, nàng nghĩ khởi chính mình còn chưa có tắm qua đâu. Nhịn không được yêu cầu đạo, tốt, tiểu thư, ta đi giúp người phóng thủy, Hoàng Nhi tựa hồ vì tiểu thư có việc làm cho mình kiền mà hài lòng. Bận chạy vào toilet đi chuẩn bị, Lý Quả nhịn không được cảm động. Nghỉ ngơi một chút, liền chính mình đi tìm áo ngủ. Nàng vừa mới cầm áo ngủ muốn đi toilet đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chạy như bay tới của nàng áo ngủ thượng. Chỉ thấy tiểu hắc xà chính nằm bò ở y phục của nàng thượng. Yên tĩnh nhìn nàng, vật nhỏ, ngươi làm sao vậy? Vẫn thật yên tĩnh tiểu hắc xà lúc này chạy áo ngủ nàng mặt trên làm gì? Nàng kỳ quái chính là nó đang ngủ ngon giấc. Thế nào không lý do khởi tới? Nó muốn làm gì? Tiểu hắc xà bò dậy chiếm cứ. Tiểu đầu chiều toilet phương hướng điểm điểm. Kia ý tứ lại minh bạch bất quá. Nó cũng muốn tắm, hơn nữa còn là cùng nàng cùng nhau tắm mơ siêu, người cũng muốn rửa. Nàng có chút sở khóc sở cười. Không ngờ nó lão điêm nhớ kỹ chuyện này. Này thực sự là điều yêu tắm xà. Lúc này, Hoàng Nhi phóng hảo nước tắm đi ra. Nàng không nhìn tới tiểu hắc xà, mà là cười híp mắt trước đạo, tiểu thư, ngài có thể đi rửa, a, vương, ách, tiểu thư, nàng nói phân nửa, đột nhiên nhìn thấy tiểu hắc xà, nói không tự chủ liền chạy ra ngoài, sau đó thu được tiểu hắc xà cảnh cáo hậu, sợ đến lại vội vàng nuốt về trong bụng đi, được rồi, ta dẫn ngươi đi tắm mơ siêu, bình thường cũng không phải không mang nó cùng nhau tắm quá. Bất quá số lần rất ít, hôm nay quá mệt mỏi cũng là không so đo, nàng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên sẽ đồng ý. Tiểu hắc xà lập tức hưng phấn, chiếm cứ tiểu thân thể hoảng cái không ngừng, thập phần chờ mong, nhưng nàng vừa tiến toilet liền sửng sốt, chỉ thấy to như vậy trong phòng rửa tay, kia công năng thập phần đầy đủ hết xa hoa đại bồn tắm chính phiêu hoa hồng cánh hoa. Trong không khí còn có chút hương khí phiêu đãng. Tiểu thư, ta cho ngươi cởi quần áo, Hoàng Nhi cũng theo vào tới. Chính dừng ở phía sau dùng tay giúp nàng đem y phục trên người cởi ra. Lý Quả hoảng sợ, vội vã thối lui, vội vàng nói, không cần, không cần, ta tự mình tới, ta tự mình tới, hết chương.